Thiên đạo phạt ác lệnh, tác giả, Vi Thùy Vấn Lạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 622, chương 622, bộc phát ôn dịch. Bởi vì cái cuối cùng, nói là tự tranh, có thể ngay trước mặt tự tranh, như thế thản nhiên nói hắn, có thể nghĩ, Thẩm Lăng lá gan mấy năm này bị điều giáo rất béo tốt. Ý của ngươi là... Chấm kỳ thật cũng không có nhảy ra cách cục a. Chấm muốn làm minh quân lưu danh bách thế, kỳ thật cũng là một loại chủ quan dục vọng đúng không? Trên đời đều phàm nhân, có mấy cái có thể chân chính nhảy ra cách cục, có chút dục vọng là tốt, có chút dục vọng là xấu. Nếu như có thể gặp được một cái hiểu được khắc chế chính mình dục vọng người, kia cũng là trong trăm có một huống chi là một trời sinh là tốt dục vọng càng là vạn dặm không. Một, ngươi đừng an ủi chấm, ngươi vẫn là nói một chút, ngươi nhảy ra cách cục hay chưa? Thần có hay không có nhảy ra không quan trọng a. Thẩm Lăng có chút cảnh giác, cảm giác vấn đề này vốn không nên hỏi chính mình lại càng không nên trả lời, nhưng chấm muốn biết, không có. Thẩm Lăng lắc đầu, mỗi người sẽ chỉ hãm sâu với chính mình có khả năng chạm đến dục vọng về sau. Đối với hoàng quyền tôn quý, thần bởi vì là người đứng xem sở dĩ nhìn thấu triệt. Chỉ thế thôi, ngươi nhìn thấu triệt. Vậy ngươi nói, hoàng quyền tôn quý là cái gì? Là, một loại nghề nghiệp đi. Thẩm Lăng tại tự tranh ánh mắt nhìn gần dưới, không thể không trả lời đến. Thật giống như nông dân đất cày, thương nhân trục lợi, công nhân làm công giống nhau nghề nghiệp, chỉ bất quá cái nghề nghiệp này quyền lợi quá lớn, hơi không cẩn thận liền sẽ để không số người cửa nát nhà tan thê ly tử tán. Đây là vì quân già, chức trách, chính vì vậy, chấm nhiều năm như vậy mới là như vậy, cẩn thận chặt chẽ nơm nớp lo sợ. Sợ hơi không cẩn thận liền dẫn đến dân chúng lầm than. Cái này hoàng đế cũng không tốt làm a. Rõ, Thẩm Lăng mặc dù ngôn ngữ tán đồng, nhưng trong đôi mắt cũng rất là bình thản. Ánh mắt kia liền phảng phất nhìn thấy tanh hôi thư sinh giả vờ giả vịt. Người tựa hồ cũng không tán đồng. Chấm hiện tại cũng càng ngày càng hồ đồ, là chấm già rồi, vẫn là theo không kịp các ngươi người tuổi trẻ. 5 năm trước, chấm lệnh tự vũ lấy thế sét đánh không kịp bưng tay bắt lại Bách Liệt. Chiến cuộc một khi kéo dài quá lâu, 1 triệu đại quân có thể sinh sinh đem triều đình lôi đổ. Thế nhưng là, không như mong muốn, Bách Liệt quốc cũng không hoàn toàn là đồ đần ngu xuẩn. Bọn hắn nhìn ra chấm không thể đánh lâu, dĩ nhiên cố ý kéo dài trong bóng tối đánh lén. Chiến cuộc 3 tháng rằng co không xong. Tự vũ lúc này mới không để ý chấm mệnh lệnh, cưỡng ép cải biến chiến lược. Một trận chiến này, đánh 5 năm lương thảo quân phí, nguyên bản đủ để kéo đổ đại vũ tài chính. Có thể sự thật đâu, lại làm cho cả triều thần công á khẩu không trả lời được. Tự vũ chẳng những không có muốn triều đình 1 văn tiền lương thảo, còn giao gần 1 triệu lượng thu thuế. Đến bây giờ... chấm cũng không biết hắn là làm sao làm được. Chỉ nghe hắn nói, cày chiến Bách Liệt, tự cấp tự túc, cơm no áo ấm, triều đình không lo, còn có Ngô Châu, Sở Châu. Ngô Châu giàu có, nhưng Sở Châu tuy có thiên hạ kho lúa chi danh lại tương đối nghèo khó. Chấm làm sao không muốn để bách tính giàu có an cư lạc nghiệp. Nhưng đại vũ ngàn năm qua, lại không có lớn cải biến. Nhưng Sở Châu tại Lục Xanh cùng Hạ Hành Chi trong tay mới chỉ là 7 năm. Đã vượt qua kinh thành thành đệ nhất thiên hạ Dầu Châu. 7 năm, mới 7 năm a, chấm vẫn nghĩ không rõ ràng. Phàm là tân chính, đều là cần lặp đi lặp lại cân nhắc như dẫm trên băng mỏng. Sợ hơi không cẩn thận liền sắp thành lại bại. Có thể Hạ Hành Chi cùng Lục Xanh đâu. Bọn hắn quyết đoán mọi việc đều thuận lợi. Một cái pháp lệnh vừa mới phát xuống, khác một đầu pháp lệnh liền đã khởi thảo. tựa hồ bọn hắn chưa hề nghĩ tới thất bại sẽ như thế nào. Quản lý thiên hạ là cái dạng này sao? Tự Tranh đôi mắt rất sáng, tựa như chiếu lấp lánh ngôi sao, bởi vì đại vũ biến hóa đã nằm ngoài khả năng nhận thức của hắn. Hắn phảng phất thành một cái ăn dưa quần chúng, trừng mắt mộng bức, ánh mắt phát ra 666 sợ hãi thán phục. Nhất những năm gần đây phát sinh quá nhiều hắn không thể nào hiểu được đồ vật. Hắn hỏi qua Hạ Hành Chi, vì sao Sở Châu Tân Chính có thể đẩy nhanh như vậy? Vì sao không có kích thích bách tính phản kháng? Vì sao bách tính phối hợp như vậy, môn phiệt quý huân như thế ủng hộ? Vì sao hắn thân là hoàng đế phổ biến chính sách cứ như vậy khó? Hạ Hành Chi cái kia tao bao, trực tiếp giả đại bước. Những người còn lại họa chúc, cần tìm một tĩnh mịch rừng chúc, đốt hương tắm rửa, thể xác tinh thần nhẹ nhàng. Sau đó tinh tế quan sát rừng chúc vận, vẽ với trên giấy, nhưng hơi không cẩn thận, một bút bị thua thì làm lại từ đầu. Nhiều lần vẽ không có kết quả, thì tâm phiền khi nóng nảy càng họa càng là không được. Cuối cùng chỉ có thể để bút xuống. Hôm nay không nên họa chúc, nhưng Sở Châu Tân Chính, ta cùng Lục Đại Nhân sớm đã đem Sở Châu bản thiết kế phác họa tại ngực. Đã tính trước, tự nhiên khắp nơi có thể đặt bút, bút bút giai truyền thần. Lời nói này, Tự Tranh chờ trở lại tầm cung về sau tức giận liền quăng ngã mấy cái chén. Hắn thật mẹ nó muốn đem Hạ Hành Chi theo trên long ỷ đến một câu. Ngươi đi ngươi lên a. Có lẽ là Lục Xanh cách cục không chỉ là nhảy ra địa vực hạn chế đi. Không chỉ là nhảy ra địa vực, còn nhảy xảy ra điều gì? Thời gian, Thẩm Lăng rất là cảm khái nói. Đã có thể nhìn chung quá khứ, biết được tương lai xu thế, cho nên mỗi một bước đều phảng phất biết trước giống nhau vừa đúng lúc. Ngô Châu như là, Sở Châu như là, hiện tại Lan Châu cũng như là, biết được tương lai xu thế, Tự Tranh không phản bác được. Khả năng thật là, nếu không như thế nào là Trích Tiên đâu. Người đem hôm nay triều đình biến cố cáo chi Lục Xanh đi. Đã có người không hy vọng hắn lưu tại Lan Châu, như vậy tất sẽ có hành động, đề phòng với chưa xảy ra cũng tốt. Thần tuân chỉ. Tiểu Nam vết thương có chút lây nhiễm, Lục Xanh tự mình đi nhìn một chút, cũng may chỉ là vi khuẩn lây nhiễm, nhưng Lục Xanh vẫn là cho nàng mở một bộ thuốc, mặc dù dùng nội lực bức ra máu độc, mà lại lấy Tiểu Nam tu vi lây nhiễm uốn ván tỷ lệ không lớn. Nhưng Lục Xanh vẫn là căn dặn Tiểu Nam ở nhà nghỉ ngơi mấy ngày. Trong học viện tạm thời liền đừng đi. Tiểu Nam chưa chắc sẽ nghe Tiêm Vân. Nhưng Lục Xanh nàng lại từ trước đến nay vô điều kiện phục tùng. Nếu không phải nàng năm nay mới 14 tuổi, ở trong mắt Lục Xanh thuộc về lao động trẻ em. Nàng kỳ thật càng muốn đi hơn bên trên Sở Châu Huyền Thiên học phủ. Tinh thần hải đã bị Huyền Thiên phủ phong cấm. Cây bài cũng phái người trị thủ, không cho phép lại có người tới gần. 7 ngày bất chi bất giác trôi qua, con cự xà kia không còn có xuất hiện. Chính đáng Lục Xanh suy nghĩ có phải hay không nên trở về Sở Châu một chuyến. Ôm một cái lão bà thời điểm, đột nhiên Tôn Du Thần sắc khẩn trương gõ Lục Xanh cửa ban công. Đại nhân, Tử Câm học viện xảy ra chuyện. Chuyện gì? Tựa hồ lây nhiễm ôn dịch, hôm qua bắt đầu, hôm nay liền lan tràn đến toàn viện, các huynh đệ đã phong tỏa thư viện, nhưng là, cái này ôn dịch tới quá hung, nhìn xem tình huống không ổn a, mà lại, Tử Câm thư viện bên trong học sinh từng cái đều là vương tôn công tử a. Ngươi đừng vội, có thể xác định là ôn dịch mà không phải hạ độc a. Lục Xanh vội vàng khống chế chính mình tỉnh táo lại hỏi. Y quán đại phu nói là ôn dịch, hạ độc bình thường sẽ không truyền nhiễm. Ta đi xem một chút. Tử Câm thư viện cùng Tây Ninh thành Nam Sơn là Tây Ninh thành bên trong duy nhất một vùng núi. Nếu không phải là bởi vì cái này Tử Câm thư viện, Tại 200 năm trước thành thị quy hoạch bên trong nguyên bản đem này núi cho xếp tại thành thị bên ngoài, cũng may dãy núi không lớn, cũng liền tung hoành 30 dặm tả hữu. Núi bên trong phần lớn là nham thạch, rải rác vài miếng xanh biếc, phần lớn là quái thạch đá lởm chởm. Núi không cao, cũng không đột ngột, bên trên xuống núi đạo cực kỳ rộng lớn. Tử Câm thư viện chia làm Nam Uyển Bắc Uyển, Nam Uyển vì nam tử thư viện, Bắc Uyển vì nữ tử thư viện, dạy sở học tự nhiên cũng không giống nhau. Với nếu là quý tộc thư viện, đương nhiên không có khả năng quá kém, chí ít thư viện quản lý là phi thường nghiêm khắc, học văn luyện võ, cầm kỳ thư họa đều là phải học chương trình học. Thư viện đại môn đóng chặt, bốn cái huyền thiên vệ đem đại môn chắn cái cực kỳ chặt chẽ. Đại nhân, tình huống thế nào? Có xuất hiện thương vong à? Trước mắt vẫn chưa có người nào chết bệnh, nhưng tình huống rất không ổn. Có 10 cái đã hôn mê bất tỉnh. Hiện tại ba lớn y quán chung điều động hơn 100 cái đại phu ở bên trong toàn lực cứu chữa. Lục Xanh nhẹ gật đầu tiến vào thư viện. Thư viện trên đất trống lít nha lít nhít bày biện sắc thuốc than tổ ong lô. Nồng đậm mùi thuốc bổ sung cho chỗ có không gian. Mỗi người đều đem chính mình che phủ nghiêm nghiêm thật thật. Liền lộ ra hai con mắt. Điểm này, Lục Xanh huấn luyện còn có các đại phu tự giác đều phi thường tốt. Nhất là loại này truyền nhiễm tính ôn dịch càng là không thể qua loa. Nhìn thấy Lục Xanh đến đây, một cái áo trắng đại phu nhanh chân đi tới, đến gần trước về sau người kia mới lấy xuống trên mặt khẩu trang. Đúng là Lâm Viễn Đồng. Lục đại nhân, ngài đã tới, tình huống thế nào? Không quá hoan, đây là một loại chưa hề xuất hiện qua ôn dịch. Người lây bệnh toàn thân suy nhược, mồ hôi lạnh ứa ra, ngứa lạ khó nhịn hơn nữa còn hung hăng hô lạnh. Dù là gian phòng bên trong nhiệt độ đều nóng đến ngạt thở cũng như thế. Bệnh nhân xuất hiện nôn mửa, tiêu chảy chờ triệu chứng, đa số xuất hiện phát sốt. Chúng ta cũng chỉ có thể lấy kim châm kích phát bệnh tiềm năng của người, sau đó lấy chén thuốc kéo lại, tại vô pháp làm rõ ràng nguyên nhân bệnh lý trước đó. Chỉ có thể dựa vào bọn hắn chính mình giữ vững được. Cho ta cũng cái kia một bộ cách ly phục. Lục Xanh đối với người bên cạnh nói. Thư viện tổng cộng có 300 danh sư sinh. Nguyên nhân truyền nhiễm từ ai bắt đầu đã không thể nào tra được. Chiều hôm qua bắt đầu liền xuất hiện đại lượng người lây bệnh. Mà cho tới hôm nay cơ hồ tất cả mọi người bị lây nhiễm. Truyền nhiễm tính mạnh như vậy ôn dịch, ta là bình sinh không thấy. Trước kia ôn dịch ban đầu cũng là một cái truyền một cái về sau mới bộc phát. Nhưng lúc này đây, dĩ nhiên đồng thời có mười mấy cái cùng một chỗ phát bệnh. Đang khi nói chuyện, thủ hạ cầm trang phục phòng hộ đã đi tới. Lục Xanh thay xong về sau thẳng đến trọng chứng khu vực. Hiện tại chủ yếu là cứu người. Tiếp theo mới là tìm kiếm nguyên nhân. Mặc dù còn không thể xác định là cái gì ôn dịch. Có thể dựa vào Lục Xanh y thuật kéo lại mạng của bọn hắn cũng không phải việc khó. Nhưng Lục Xanh chỉ có một cái, chỗ nào có thể ứng phó được nhiều như vậy bệnh nhân. Giờ khắc này, Lục Xanh đặc biệt hoài niệm Thẩm Băng Tâm. Lấy Thẩm Băng Tâm y thuật, cần phải có thể giúp mình không ít bận bịu. Lục Xanh cảm giác thời gian của mình là đứng im. Hắn chỉ là một đài không biết mệt mỏi máy móc. Đến một cái mới trước giường bệnh, chẩn bệnh, hạ châm, hốt thuốc, sau đó ngựa không ngừng vó đảo cái tiếp theo bệnh nhân phía trước. Loại này ôn dịch chuyển biến xấu thật nhanh. Đầu tiên là toàn thân bất lực, sau là thượng thổ hạ tả, sau đó liền cảm giác toàn thân ngứa lạ đau đớn. Làm bệnh nhân cảm giác được lạnh thời điểm cũng liền mang ý nghĩa hắn sốt cao bắt đầu. Mà đến sốt cao một bước này, trên cơ bản đã là mạng sống như treo trên sợi tóc, lúc nào cũng có thể chết. Cái này nhưng đều là kim u cục a, chết một cái đều có thể gây nên rất lớn phản ứng. Muốn chết hết ở Tây Ninh Phủ, không gánh nổi Lan Châu, các bộ lạc thị tộc biết nhảy chân a. Lục xanh tốc độ bắt đầu ngược lại là không nhanh, nhưng theo độ thuần thục đề thăng, cứu người tốc độ trở nên nhanh, 3 phút một cái, 2 phút đồng hồ một cái, nhanh chính là hơn 100 cái đại phu đều tại cho lục xanh trợ thủ. Lục xanh đều không nhớ rõ chính mình cứu được nhiều ít cái. Có thể đợi đến cái tiếp theo thời điểm phát hiện người bệnh nhân kia đã bị dọa chấn hồn châm. Hơn nữa còn không phải hắn hả? Hờ hững ngẩng đầu, thấy được một đôi kinh diễm đôi mắt. Đây là một đôi linh động mắt to, mắt hai mí, liền hướng về phía đôi mắt này. Nữ tử này cũng tuyệt đối xinh đẹp vô cùng. Lục đại nhân, vị này là Vân Âm công chúa. Tự Âm, bên cạnh bên trên Lâm Viễn Đồng giới thiệu đến. Công chúa tốt, Lục xanh mỉm cười kêu lên. Chờ chút, Tự Âm, quốc tính, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục,